Nuôi dưỡng quái vật nhỏ sư tử tinh hệ. Chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức giới nấm zombie rốt cuộc xuất hiện phương pháp điều trị nhanh chóng từ chỗ đường thần truyền tới liên minh. Chính phủ nhân loại hoàn thành hợp tác sâu rộng với con mắt thứ ba bằng một tốc độ xưa nay chưa từng có. Lập tức bắt đầu thành lập nhà máy tương ứng, địa điểm, cơ sở thiết bị vân vân cần phải dùng cho sản xuất điều trị gen. Hơn nữa một số sách lược dần bắt đầu xảy ra thay đổi đứng mũi chịu sào chính là thái độ ứng phó với giáo phái trở về vòng trước đây. Trước khi thú triều bắt đầu, rất nhiều làng xóm nhỏ cũng đã bắt đầu bị công phá từ nội bộ vì lây nhiễm nấm zombie. Đây đều là kết quả hoạt động bí mật của giáo phái trở về. Đặc biệt là ở căn cứ nơi xa mà khu trung ương liên minh không tiếp quản chặt được. Chúng đóng vai trò tuyến biên giới giáp giã ngoại, rất nhiều cấp cao căn cứ gặp phải áp lực rất lớn. Tình hình chiến đấu càng khốc liệt thì càng dễ rơi về phe bên giáo phái trở về. Liền ví như bên trong căn cứ mã số là 075, ngay cả bây giờ chính phủ liên minh đã ban hành tiêu diệt đối với giáo phái trở về. Nơi này vẫn thường thường sẽ có dấu vết hoạt động của giáo phái trở về. Bởi vì mấy năm trước mới vừa đã xảy ra sự kiện lây bệnh rơi nấm zombie, rất nhiều người nhà của cư dân biến thành người lây nhiễm, bị xua đuổi ra hoang dã. Hiện giờ sau khi người lây nhiễm khôi phục thần trí, rất nhiều người họ đều bắt đầu tin tưởng giáo phái trở về nói đều là sự thật, tự phát tham dự hoạt động của họ, yêu cầu căn cứ mở cửa thành ra, tiếp nhận những người lây nhiễm đã khôi phục thần trí đó. Các đồng bào, hãy suy nghĩ về người nhà và bạn bè lưu lạc ngoài hoang dã đến nay của chúng ta một chút, bọn họ chẳng hề làm sai gì cả, chỉ bởi vì đang trên đường tiến hóa, đã bị lính đánh thuê bên ngoài giết chóc như gà con vậy, bọn họ cũng là con người giống với chúng ta. Người bọn họ giết hôm nay, có lẽ ngày mai thôi sẽ khôi phục ý thức. Có thể người đó là anh em của bạn, bạn bè của bạn, người thân của bạn. Nhưng lại bởi vì bị lây nhiễm, đã bị tước đoạt nhân quyền. Đây là không đúng, bọn họ không phải người lây nhiễm gì cả, mà là người tiến hóa đi trước bạn và tôi một bước. Quảng trường nào đó trong căn cứ, giáo đồ đeo huy hiệu giáo phái trở về đang tiến hành diễn thuyết bằng lời nói hùng hồn. Dưới sân khấu hoặc là tín đồ đã bị lừa dối, hoặc là người qua đường tò mò vây xem. Rõ ràng nhóm người lây nhiễm đã khôi phục ý thức làm con người, nhưng chính phủ của chúng ta lại vẫn như cũ không coi bọn họ như con người để đối đãi, thậm chí tùy ý dẫm đạp mạng sống của họ, đưa họ lên bàn thí nghiệm. Giáo đồ nói đoạn, dưới sân khấu có người phụ nữ phối hợp phát ra tiếng khóc. Mẹ, mẹ của tôi trước đó bị kiểm tra ra cảm nhiễm, sau đó đã lập tức bị mang đi. Đến tận hôm nay không rõ sống chết. Còn có bạn của tôi cũng vậy. Trời ạ, tôi cũng không dám tưởng tượng họ sẽ bị đối xử ác liệt nhường nào. Nhưng họ rõ ràng còn nhớ rõ tôi, còn sẽ nói chuyện cùng tôi. Chỉ là tiến hóa mà thôi, mạng sống của họ lại không bị người để trong lòng. Người được ủy thác chuyên nghiệp dưới sân khấu bắt đầu kể ra sự thống trị tàn bạo của căn cứ với người qua đường. Bọn họ có số là diễn xuất, cũng có số là thật sự bị lừa dối, hoặc là cho rằng làm như vậy sẽ có thể tạo áp lực cho chính phủ, khiến cho chính phủ thả người thân của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo đồ vừa lòng gật đầu, cao giọng lặp lại. Thiên tai giáng xuống, hiện giờ chỉ có hoàn thành tiến hóa thần thánh. Hòa hợp một thể với giới nấm chúng ta mới có thể sống sót. Người lây nhiễm không có tội, bọn họ là người tiến hóa. Đúng vậy, không sai, là người tiến hóa. Tốt lắm, tốt lắm. Giáo đồ nhìn đám quần chúng tình cảm kích động dưới sân khấu, nở nụ cười vừa lòng. Gần đây không biết bị làm sao, cấp cao căn cứ vốn có thái độ mập mờ với họ đột nhiên trở mặt không nhận người, cấm hết thảy hoạt động của bọn họ. Giáo đồ không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì, đành phải kích động quần chúng để thử thái độ của cấp cao căn cứ một lần. Hiện giờ thấy hắn vẫn kiềm giữ lòng người như cũ, nên yên tâm nhiều. Như vậy bước tiếp theo chính là chỉ mũi dùi về phía căn cứ chính phủ. Hửm, liền ở ngay lúc này, một người phụ nữ trung niên chợt xông vào đám người, hùng hổ kéo một cô gái trẻ tuổi qua. Tiểu Lệ, con đang làm gì đấy? Tại sao lại tham gia tụ hội quái quỷ này? Mẹ, trên mặt cô gái trẻ tuổi còn đẫm nước mắt, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ trung niên, sắc mặt trên mặt cứng lại trong khoảnh khắc. Không, không phải ngài bị kiểm tra ra nấm zombie, bị người căn cứ mang đi sao? Sao lại? Lây nhiễm nấm zombie là không thể đảo ngược. Đây là nhận thức chung của mọi người trên thế giới này hiện giờ. Bởi vậy rất nhiều người cho dù không tin giáo phái trở về, sau khi người thân bạn bè mình bị lây nhiễm, trong tiềm thức cũng không thể thật sự coi họ như tồn tại xác sống linh tinh để đối đãi, ngược lại tin bộ lý do thoái thác tiến hóa đó của giáo phái trở về. Dù sao hiện tại người lây nhiễm cũng có thể khôi phục ý thức, vậy chẳng bằng trực tiếp biến thành người lây nhiễm đoàn tụ với người nhà. Người ôm loại suy nghĩ này không chỉ số ít, mẹ bị mang đi, nhưng mẹ bị mang đi để điều trị, căn cứ đã nghiên cứu phát minh ra biện pháp điều trị rồi, hiện tại không phải mẹ đã trở lại rồi à, cô gái trẻ tuổi lúc này mới nhớ tới, gần đây quả thật có một bộ cách nói như vậy, nói là giới nấm zombie đã bị phá giải hoàn toàn, người lây nhiễm cũng có thể khỏi hẳn này nọ. Ngay từ đầu rất ít người tin tưởng, chủ yếu là trước đó cũng không phải chưa từng có tin đồn tương tự. Nhưng không có một ai chân chính thực hiện, rất nhiều đều là dùng người lây nhiễm làm thí nghiệm dưới vỏ bọc nghiên cứu ra biện pháp phá giải, cho nên ngay từ đầu cô gái trẻ tuổi hoàn toàn không tin tưởng. Nhưng hiện tại mẹ êm đẹp xuất hiện ở trước người cô, hình như đã không thể không tin. Không chỉ người phụ nữ trung niên, người lây nhiễm bị căn cứ mang đi trước đó cũng đã lục tục đi tới, đoàn tụ với người thân bạn bè, hiện trường từng chút biến thành đại hội nhận thân. Người qua đường bị đảo ngược xảy ra thình lình lại làm cho trợn mắt há hốc mồm, chỉ có số ít người cùng lúc nhìn rõ hàm nghĩa trong đó. Giới nấm zombie bị phá giải, vậy nói cách khác, người lây nhiễm đều có thể được chữa khỏi. Người qua đường ở đây lập tức nhìn về phía giáo phái trở về. Phải biết rằng giáo lý ban đầu của giáo phái trở về chính là tuyên bố tiến hóa không thể nghịch chuyển. Nhưng nếu giới nấm zombie thật sự bị phá giải, vậy cái gọi là tính thần thánh trực tiếp suy giảm mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các giáo đổ giáo phái trở về cũng không ngờ tới sẽ như thế này, lập tức ý thức được đại sự không ổn, vừa định lẫn vào đám đông rời đi, trước mặt đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng dáng đội tuần tra mặc đồng phục. Xin lỗi, vi phạm quy định truyền giáo ở nơi công cộng, theo chúng tôi đi một chuyến. Cảnh tượng tương tự diễn ra ở các nơi, giáo phái trở về chịu một đòn nặng nề nhất từ trước tới nay. Cơ quan chính phủ cũng có người hiểu, bọn họ biết trước khi tai họa tiến đến tuyệt đối không thể giữ lại loại người mê hoặc nhân tâm này trong tổ chức. Người lý nên trở thành người lây nhiễm bị bắt đi trong hoạt động dọn dẹp trước đó lục tục trở về với gia đình, họ bao gồm con cái, bao gồm chị em, cũng bao gồm mẹ cha. Liên minh chính phủ đẩy ra hoạt động livestream, trao quyền đài truyền hình phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình trị liệu gen, quay thực quá trình những người lây nhiễm đó lục tục được chữa khỏi. Thậm chí dần khôi phục ý thức, thậm chí còn có phóng viên phỏng vấn những bệnh nhân đã khôi phục ý thức đó. Phóng viên, lúc bạn trở thành người lây nhiễm có cảm nhận gì không? Bệnh nhân, đau đớn, vô cùng đau đớn, thực ra chúng tôi có ý thức, cũng có thể thấy thế giới bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nói đoạn, trên mặt bệnh nhân đã khỏi hẳn lộ ra sắc mặt vô cùng đau đớn, nhưng lại không cách nào khống chế cơ thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tấn công người nhà và bạn bè thân thiết nhất của mình, đến sau này ý thức lại đột nhiên trở nên mơ hồ, trạng thái như tỉnh táo lại không tỉnh táo, đúng, giống như bị tẩy não vậy. Phóng viên, hóa ra là thế, như vậy ngài cũng cho rằng trạng thái bị giới nấm zombie lây nhiễm là tiến hóa sao? Ngài nguyện ý chung sống hòa thuận với giới nấm ký sinh. Bệnh nhân ôm lấy đầu, đương nhiên không muốn, đó quá đau đớn, thân bất do kỷ. Giống như con rối vậy, các vị đã xem thế giới động vật chưa? Các bạn đã xem bọ ngựa biết bị run tròn ký sinh chưa? Lúc ấy chúng tôi không có gì khác với bọ ngựa cả. Không được phép quyết định hành động của bản thân, hoàn toàn phụ thuộc vào người hoặc vật khác. Cứ như vậy, theo càng ngày càng nhiều bệnh nhân lên tiếng, một bộ ngôn luận cảm nhiễm tương đương tiến hóa kia của giáo phái trở về tự sụp đổ. Những người bị bắt đẩy hướng về phía giáo phái trở về đó cũng bởi vì người thân bạn bè mình được chữa khỏi, tự nhiên sẽ không tin tưởng bọn họ nữa. Mà theo phương án trị liệu dần dần mở rộng đến các căn cứ, đồng thời, một cái tên cũng dần dần vang lên trong đầu mọi người. Người hoàn thành phương án điều trị gen nấm zombie, tiến sĩ Đường Tiếu. Đường Tiếu, liên minh, nhóm, người chơi nào đó còn ở lại đây lẩm bẩm tên này, trong lòng hiện lên một sự quái dị. Cậu ta chính là người thay đổi cốt truyện đã định à, nghĩ đến đây, người chơi ID tên là Hải Nguyệt quyết đoán offline, trở lại hiện thực. Cô mở mắt ra, máy móc xung quanh đã lập tức nhận thấy được trạng thái thoát khỏi trò chơi của cô, phát ra nhắc nhở, sau đó một nhân viên mặc đồng phục bước vào phòng. Cô tỉnh rồi, đã xảy ra chuyện gì? Theo lý thuyết cô hẳn nên trực ban đến 12 giờ, Là có thông tin quan trọng à? Đúng vậy, lúc này trò chơi đã xảy ra thay đổi lần nữa, hơn nữa là thay đổi tương đối quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, hiểu cả người mặc đồng phục lập tức nghiêm túc hẳn. Sau đó có hai vị nhân viên công tác cầm máy tính đến gần Hải Nguyệt, bắt đầu ghi chép lại trải nghiệm trò chơi của cô lần này. Trước mắt người chơi còn ở lại trong trò chơi, ngoại trừ số ít mấy người không thể thoát ra vì sinh ra ràng buộc với thế giới này, cũng chỉ còn lại người của phía chính phủ. Hải Nguyệt cũng là một thành viên bộ ngành đặc biệt. Ngay từ lúc rất sớm, phía chính phủ đã chú ý thấy chỗ kỳ lạ, chính là lúc Hải Nguyệt tiến vào trò chơi. Đoạn thời gian nào đó sẽ mất đi một đoạn ký ức trong trò chơi, mà trải qua đối chiếu thời gian trong trò chơi, bọn họ phát hiện một kết luận kinh người. Có người lùi lại thời gian của thế giới trò chơi, hơn nữa không có ai ở thế giới đó nhận thấy được điểm này. Tất cả người chơi sẽ mất đi ký ức trò chơi chơi đoạn thời gian đó, nhưng nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực. Nói cách khác, thời gian người chơi tiêu hao ở trong trò chơi là tồn tại thật sự. Nhưng đôi khi họ lại căn bản không nhớ rõ mình làm gì ở trong trò chơi. Nhưng có một phương pháp phá giải, chính là mỗi ngày đều ghi chép lại ngày giờ, đã làm gì ở trong trò chơi, hơn nữa kịp thời đối chiếu, là có thể biết thời gian trò chơi lùi lại bao nhiêu. Trước đây thời gian trò chơi lùi lại đều không có quy luật gì, hơn nữa có đoạn thời gian gần như chưa từng kích hoạt, nhưng từ sau khi tuyến chính thế giới bị kích hoạt, hiện tượng lùi lại thời gian đã xảy ra lần nữa. Hơn nữa tương đối thường xuyên. Bởi vậy, bộ ngành đặc biệt mới hơi bắt được cái đuôi của vị siêu năng lực giả thần bí đó. Đúng vậy, bọn họ cho rằng đây là năng lực của một vị siêu năng lực giả. Hơn nữa còn là siêu năng lực giả hệ thời gian có thể đạt tới cấp bậc phi thường xưa nay chưa từng có. Theo Hải Nguyệt miêu tả, nhân viên công tác ở bên cạnh ghi chép lại. Siêu năng lực giả hệ thời gian cấp siêu S, tên họ, giới tính, vị trí phe. Nghi là đứng bên phía nhân loại. Nói cách khác, quay ngược lần này, nhân loại nghiên cứu ra phương pháp điều trị để đối kháng giới nấm zombie trước tiên à? Vậy thật đúng là tin tức lớn. Nhân viên ghi chép lẩm bẩm, tuyến chính thế giới kích hoạt cũng là đánh đòn cảnh cáo đối với bộ ngành đặc biệt ở hiện thực, bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn họ cũng lo lắng tình huống sống còn của loài người bên đó. Thế giới đang chậm rãi hợp nhất, trước mắt đã xuất hiện hiện tượng chồng chéo khu vực. Thậm chí thế giới này đã xuất hiện người lây nhiễm, còn may quan chức làm đủ chuẩn bị trước, mắt giới nấm zombie còn chưa lộ ra ngoài. Nhưng nếu thế giới bên đó sụp đổ, như vậy có thể nghĩ, kế tiếp thế giới của họ cũng sẽ nhấc lên thảm họa to lớn. Vốn ở 2 năm trước, tâm trạng của bộ ngành đặc biệt đã tương đối nặng nề. Ở nhận thức của họ, lúc ấy con người ở thế giới kia cũng đã bên bờ hủy diệt, ai biết thời gian trực tiếp quay ngược về nửa năm trước. Tương đương với vị siêu năng lực giả thần bí đó trực tiếp tranh thủ cho loài người thế giới bên đó 2 năm, mà thành quả của cậu ta rất rõ ràng, chính là phương pháp điều trị nhằm vào giới nấm zombie. Cô cho rằng vị tiến sĩ Đường Tiêu đó có khả năng là siêu năng lực giả hệ thời gian à? Nhân viên ghi chép hỏi. Này sao tôi biết, con mắt thứ ba quá khó thâm nhập, căn bản không có người của chúng ta. Hải Nguyệt bất lực trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưỡng cửa chặn mọi người ở cửa, rất đơn thuần, cũng rất chất phác. Đó chính là bằng cấp và năng lực học thuật. Ở thế giới trò chơi bên kia, tổng số loài người đều chỉ còn lại 100 triệu. Trong 100 triệu người này, đọc sách là đặc quyền của số ít nhân tài có. Nghiên cứu sinh cũng không đâu đâu cũng có giống như hiện thực. Từng người đều là tồn tại rất được ưa chuộng, đặt ở bên đó là nước cờ đầu bước vào con mắt thứ ba. Rất không may. Người chơi bị lựa chọn trên cơ bản không ai có thể thông qua tuyển chọn. Người ở hiện thực là nghiên cứu sinh, có lẽ thân phận ở thế giới bên đó chỉ là một tên ăn xin. Đương nhiên, không có người chơi không có nghĩa họ hoàn toàn không biết gì về con mắt thứ ba cả. Tuy rằng họ không có người, nhưng ở liên minh thì có, mà bọn họ lại có người ở liên minh. 9 bỏ làm 10 cũng có thể được biết không ít tình báo. Trước mắt họ chỉ biết có một vị siêu năng lực giả hùng mạnh quay ngược thời gian ở mấy lần loài người bên dìa hủy diệt, hơn nữa con người bên đó không có ký ức, nhưng vô nấm có lẽ có ký ức. Đây là phỏng đoán dựa trên những phương án xâm lược khác biệt do phe giới nấm từng khởi xướng trong những lần hồi tưởng. Về phần thân phận của siêu năng lực giả thì hoàn toàn là một bí ẩn, trước mắt chỉ biết cậu ấy đứng ở bên phía loài người, có lẽ ở gần con mắt thứ ba. Muốn chia sẻ thông tin thời gian từng bị quay ngược này với liên minh không? Hải Nguyệt nhẹ giọng nói. Người của liên minh có cầy người ở bên đó, nói không chừng có thể mượn nó tìm ra thân phận của đối phương. Điều này sẽ mở họp bàn bạc, mặc kệ thế nào, giới nấm zombie bị đánh hạ là một chuyện tốt. Cho dù là bộ ngành đặc biệt ở thế giới hiện thực, cũng cảm thấy cực kỳ khó giải quyết đối với giới nấm zombie không có cách giải đó. Đây chính là vũ khí giết người hàng loạt một khi dò dỉ sẽ có khả năng gây ra nguy cơ zombie. Tiếp tục chú ý thế giới bên đó đi, tai họa còn chưa kết thúc đâu. Nhân viên công tác chốt lại, Hải Nguyệt kinh ngạc, còn chưa kết thúc á, đúng vậy, đây cũng còn chưa chính thức tiến vào mùa xuân. Nhân viên công tác nói, thú triều, còn chưa bắt đầu đâu, chỉ cần chưa giải quyết vua nấm, bất kể như thế nào sự việc cũng coi như chưa kết thúc. Đối với vị tiến sĩ Đường Tiếu thần bí này, bộ ngành đặc biệt tự nhiên là thành lập hồ sơ đặc biệt cho cậu, bởi vì không rõ lắm bản thân cậu rốt cuộc là siêu năng lực giả, hay là siêu năng lực giả mang theo tư liệu gửi cho cậu, cấp bậc quan trọng của cậu đồng dạng cấp lên cấp S, độ thiện cảm của Anthony. 5. Thiện cảm của Eric, 20. Độ thiện cảm của Louis, 10. Thiện cảm của Y Thu Bình, 20. Độ thiện cảm dày đặc. Từ sau khi con mắt thứ ba đồng bộ thành quả cho liên minh, thì chưa từng dừng lại. Đường Tiếu trơ mắt nhìn điểm số độ thiện cảm có thể quản lý của mình một đường tăng vọt, trực tiếp đột phá ải lớn 100.000, lại còn vẫn luôn tăng điên cuồng, căn bản không có xu thế dừng lại. Đây, Đường Tiếu trước đây từng tưởng tượng nếu có người có thể giải quyết tai họa này, chẳng sợ điểm số độ thiện cảm của người qua đường sẽ giảm nửa, nhưng cũng sẽ là một con số thiên văn. Nhưng lúc cảnh tượng này thật sự xuất hiện vẫn bị chấn động một chút. Hơn nữa có số còn không phải tăng bùn xỉn. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Như trước đây, mà là tăng mười mấy điểm, thậm chí mấy chục điểm. Thuyết minh rất nhiều người là thật sự cảm ơn Đường Tiếu từ đáy lòng, mới có thể tăng cho cậu nhiều độ thiện cảm như vậy. Họ thậm chí chưa từng gặp mặt, phần lớn người cũng chưa gặp qua Đường Tiếu, lại chỉ dựa vào một cái tên, coi cậu như ân nhân. Vĩ nhân. Đường Tiếu khẽ hít vào một hơi, hốc mắt hơi chua xót, nhưng lúc này đây trong lòng không có bất cứ chua xót nào, chỉ có may mắn. Còn may, cậu tiếp tục kiên trì, nhưng cậu lại nghĩ lại tưởng tượng, một hệ thống độ thiện cảm tốt, cậu chính là trình giả lập cấp chơi thành nhà khoa học. Bạn sẽ nói có trở thành vạn người mê không đúng không? Nếu chỉ nhìn vào độ thiện cảm, cậu chính là công lược hàng trăm hàng ngàn người. Nghĩ như vậy, khóe môi cậu không kìm được hơi nhếch. Đường, nghĩ gì đó, vui vẻ vậy. Phòng thí nghiệm, Tiêu Bách thấy biểu cảm thả lỏng của Đường Tiếu, trêu ghẹo nói. Hiện giờ tổ dự án của Đường Tiếu bởi vì hoàn thành kế hoạch trước tiên, bầu không khí tương đối thả lỏng, phần lớn người làm thí nghiệm đều là vừa nói vừa cười, không còn trong trạng thái căng chặt chết lặng trước đó, nhưng bất kể là Tiêu Bách hay Đường Tiếu cũng không có ý ngăn cản. Khoảng thời gian trước quả thật áp lực của họ rất lớn, cũng nên thả lỏng cho tốt. Không chỉ bọn họ, ngay cả trong khoảng thời gian này Tiêu Bách cũng sẽ nói đùa. Không có gì, Đường Tiếu nói, chỉ là nghĩ đến thành quả của chúng ta có thể cứu nhiều người như vậy, liền rất vui vẻ. Vậy quả thực đáng để vui vẻ, Tiêu Bách nói, thành quả của cậu khiến rất nhiều người không cần gia nhập vào giáo phái trở về cũng có thể sống sót. Đây là một liều thuốc trợ tim hiệu quả cực tốt, còn may. Chúng ta đuổi kịp trước thú triều mùa xuân, bằng không đến lúc đó sự việc sẽ trở nên thêm phiền phức hơn. Vô số lần quay ngược, chỉ cần mùa xuân thú triều cùng đến, liền biểu thị giáo phái trở về bùng phát mạnh mẽ, biểu thị rất nhiều căn cứ đều sẽ bị thú triều công phá, lại hoặc là người bên trong thành chịu không nổi loại áp lực tâm lý này, chủ động trở thành người lây nhiễm. Đường Tiếu giật mình, nhìn thoáng qua tuyến chính nhiệm vụ. 2 tháng đếm ngược bên trên đã thay đổi. Thời gian biến thành, nhưng vẫn không có biểu hiện hoàn thành. Đường Tiếu ngượng ngùng sờ sờ mũi. Ngài đừng khen tôi. Đúng rồi, không biết đề án lần trước của tôi, lại ẩn hắn có phản ứng gì. Ủy ban học thuật thông qua chưa ạ? Nếu ra thành quả, tổ dự án này tự nhiên là sắp giải tán. Vì thế Đường Tiếu giật mình, đề nghị tiếp tục khôi phục cung cấp tài nguyên cho dự án 428. Lý do là tiếp tục nghiên cứu đặc tính không chê rơi nấm trên người 428, nói không chừng có thể tìm được phương pháp quấy nhiễu thú triều. Đường Tiếu nghĩ rất hay, hiện giờ chỉ cần liên tục rót vào lượng lớn gen dị thú cho 428 là có thể chỉ hoãn tốc độ tan vỡ của cơ thể hắn, còn cỡ 2 tháng, nói không chừng còn kịp, cậu còn có thể tìm được biện pháp khác. Nói đến điều này, nụ cười trên mặt Tiêu Bách cứng đờ, nhìn ánh mắt chờ mong của Đường Tiếu, lắc đầu. Xin lỗi, không thể thông qua. Vì sao? Đường Tiếu tự nhận là phương án hạng mục mình viết rất hợp lý. Không đủ tài nguyên, chuyện này không hẳn chứ. Không phải dự án chúng ta phụ trách kết thúc rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nhưng tài chính còn dư đầu tư vào trên xây dựng thêm nhiều bệnh viện và thiết bị có thể hỗ trợ điều trị gen rồi. Tiêu Bách bất đắc dĩ nói, đây dù sao cũng là kỹ thuật mới, chi phí tiêu dùng không giảm bao nhiêu. Chúng ta phải tranh thủ thời gian, phải tận khả năng chữa khỏi càng nhiều người lây nhiễm trước thú triều, còn có chuẩn bị khác trước cuộc chiến, quá nhiều chỗ phải vận dụng tài chính. Trên thực tế, hiện tại tổ chức ngoại trừ hạng mục vũ khí và hạng mục vaccine phòng bệnh của Phong Thư Vận, gần như tất cả dự án nghiên cứu khoa học đều đình trệ, cũng bao gồm 428. Vậy có thể thông qua đóng băng 428 không, kéo dài mạng sống của hắn? Đường Tiếu cố gắng dãy rủa, Tiêu Bách vẫn lắc đầu. Trên thực tế, có tổ đề tài khác cảm thấy hứng thú với 428. Bọn họ đang nghiên cứu phát minh thả nó xuống đến trên chiến trường làm vũ khí, cũng coi như là thực hiện giá trị cuối cùng của nó. Vẻ mặt Đường Tiếu dần đọng lại, Tiêu Bách biết chấp niệm đối với 428 của Đường Tiếu, không nhịn được khuyên bảo cậu. Tôi biết cậu rất cảm thấy hứng thú với 428, nhưng tình huống hiện tại không cho chúng ta nhiều lựa chọn như vậy. Nếu cậu vẫn muốn nghiên cứu bảo tử vua nấm, có thể tự mình đi xin dự án bảo tử vua nấm mới sau cuộc chiến. Y cho rằng sự đặc biệt của 428 đối với Đường Tiếu đến từ tính đặc biệt của bảo tử vua nấm. Đường Tiếu cúi đầu, dường như cam chịu. Tiêu Bách không đành lòng nhìn dáng vẻ này của Đường Tiếu, đặt tay lên vai cậu, nói tin tức tốt hơn chọc cậu vui vẻ. Tuy rằng lúc này liên minh tạm dừng giải Nobel, nhưng tôi dám khẳng định, chờ chiến tranh kết thúc, cậu nhất định sẽ là người đoạt giải, không bằng nói nếu không trao giải cho cậu, Nobel sẽ không cần mở nữa. Đêm nay trong con mắt thứ ba sẽ có một buổi tiệc mừng loại nhỏ, đặc biệt tổ chức vì cậu, mọi người đều sẽ tới dự, vui vẻ chút, được không? Đường Tiếu ngẩng đầu, miễn cưỡng nở một cười, chỉ là cười rất khó coi, ngay cả Tiêu Bách người không giỏi giao tiếp giữa người khác cũng có thể nhìn ra một chút dấu vết miễn cưỡng và bi thương từ trong ánh mắt cậu. Nhưng tại sao chứ? Họ cũng chỉ là quan hệ thể thí nghiệm và nghiên cứu viên. Tiêu Bách nghĩ, chẳng lẽ sẽ có nghiên cứu viên bi thương vì sống chết của một thể thí nghiệm ư? Cách chương.